Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008. Chương 1008. Sinh ra một cái dân tộc. Hệ thống không gian. Phương Ninh chính đang tự hỏi một cái vấn đề trọng đại. Pháp lực điểm số vay bị hạn chế. Hiện thực này lần nữa cho hắn gõ vang cảnh báo. Tiên Hiền nói xong, tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm, chính như trước đó hắn xách qua như thế, muốn tìm một cái không Shirahoshi cầu, một lần nữa kiến thiết, dùng đến cung cấp pháp lực cùng các loại nguyên vật liệu. Đáng tiếc đại gia trong lúc nhất thời, cung cấp không được đầy đủ pháp lực điểm số, không cách nào lại đi thăm dò phù hợp hành tinh, một cái tử thần bong bóng pháp lực. Có thể thuần di 100 năm ánh sáng, nhưng mà muốn tìm đến phù hợp hành tinh, cũng không phải là thuần di một lần liền đủ. Phương Ninh trước kia nhìn qua Nhâm Nhược Phong cung cấp thích hợp cư hành tinh tư liệu. Hết thảy trên 100 khỏa hành tinh, đại bộ phận điểm, cụ thể tới nói là 80 khỏa tả hữu, đều là nằm ở địa cầu mấy trăm năm ánh sáng đến mấy ngàn năm ánh sáng bên trong. Càng xa, lấy nhân loại thiên văn quan trắc thủ đoạn, không cách nào xác nhận phía trên tình huống, khoảng cách thêm gần cũng có một chút, chỉ là cùng địa cầu xứng đôi trình độ không cao, hư hư thực thực có thể tồn tại sinh mệnh, cải tạo bắt đầu quá khó khăn, nhiều như vậy tinh cầu, muốn từng cái loại bỏ, cần pháp lực, ít nhất phải trên 100 cái tử thần bong bóng, Phương Ninh nhất định phải nghĩ pháp đoạt tới tay. Trông cậy vào đại gia chậm rãi tu luyện, không biết cần bao nhiêu thời gian, với lại đại gia đang tu luyện mấu chốt kỳ, cũng không thể trông cậy vào nó cung cấp pháp lực, hắn đợi không được. Phương Ninh suy nghĩ một chút, sau đó lật ra thiên thư bảo bối, cùng thật lâu không có liên hệ thiên ưng liên hệ, đại tôn có chuyện gì phân phó. Một đầu cự ưng hình ảnh xuất hiện tại thiên thư trang tên sách bên trên. A, bản tọa hỏi ngươi, hiện tại có bao nhiêu yêu loại tu hành qua cửu truyền kim đan quyết? Không sai, Phương Ninh hiện tại đánh lên yêu loại chủ ý, bởi vì cái này công pháp sớm nhất đẩy ra thời điểm, chính là vì giải quyết một chút người giết yêu lấy đan tăng cường pháp lực thói quen. Nhân loại có thể tu tập, yêu loại cũng có thể tu tập pháp lực, còn có thể thông dụng. Đã có thể thông qua cùng bình phương thức thu hoạch pháp lực tăng tiến tu vi. Cái kia lại lựa chọn vũ lực cướp nhiều chi phí, tương đối liền hội cao hơn quá nhiều. Đây cũng là chủ nghĩa thực dân từ vũ lực thực dân diễn biến đến kinh tế tài chính thực dân căn. Nguyên, dựa vào vũ lực cướp đoạt, nhìn như thoải mái, trên thực tế đối phương hội phản kháng. Phản kháng bất quá sẽ bị động diệt chủng. Chỉ có thể đoạt nhất thời, mà thông qua kinh tế thực dân, lại có thể nhiều đời địa cắt rau hè, hiệu suất còn cao. Đại tôn, yêu loại phần lớn ngu dốt không chịu nổi, không có trải qua giáo hóa, vừa mới bắt đầu sinh một chút trí tuệ. 1000 con yêu loại, có thể có một cái tu hành thành công cũng không tệ rồi. Hơn nữa còn phải là đặc biệt thông minh. Mặc dù yêu loại phong phú, nhưng tổng thể số lượng kém xa tít tắp nhân loại. Cự ưng lắc đầu nói ra, thì ra là thế, đã dạng này, bản tọa phổ độ chúng sinh, liền giúp chúng một tay. Phương Ninh suy nghĩ một chút, mệnh lệnh thiên thư bảo bối, đơn độc mở ra một cái yêu loại nhiệm vụ mô đun hệ thống. Ngươi nhìn, cái này chính nghĩa người liên minh bình đài. Liền có thể đại thần xúc tiến tu luyện, người phát động mình ưng bày, lấy núi cao vi điểm, phóng xạ tứ phương, tìm kiếm thiện lương yêu loại. Bản tọa tự nhiên có biện pháp để bọn hắn liên hệ với cái này bình đài. Từ đó đi hướng yêu sinh đỉnh phong, Phương Ninh một mặt trách trời thương dân mà nói lấy. Ếch, đại tôn phân phó, tiểu ưng nhớ kỹ, cái này phân phó bọn nhỏ đi làm. Nhất định mau chóng cho đại tôn một cái trả lời chắc chắn. Cự ưng gật đầu cuống quýt mà nói lấy. Như thế rất tốt, ngươi lui ra đi. Phương Ninh làm bộ mà nói lấy. Thế là cự ưng hình ảnh từ thiên thư trang tên sách bên trên chậm rãi biến mất. Ngươi lại chuẩn bị thu hoạch đám yêu quái rau hẹ à? Đại gia khinh bỉ nói, ta đây là tốt cho bọn họ. Yêu loại càng thêm tôn trọng mạnh được yếu thua luật rừng. Để cái kia chút thiện lương yêu gia nhập cái này bình đài, chỉ cần thanh toán một chút pháp lực liền có thể đạt được lâu dài che chở. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng. Ếch, vậy sao ngươi định nghĩa yêu loại thiện lương? Đại gia đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không ngốc? Trước sớm tại yêu loại đại lượng xuất hiện về sau, liền định nghĩa qua, chỉ cần không nuốt có sinh mệnh có trí tuệ, không công kích lẫn nhau, có thể sống chung hòa bình. Cái kia chính là thiện lương. Cái này ranh giới cuối cùng đối yêu loại tới nói đã có thể. Phương Ninh khinh bỉ nói, a, xem ra ngươi còn không có quên. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi, sớm một chút đụng đủ pháp lực, sớm một chút đuổi ngươi đi mở hoang. Đại gia hết sức vui mừng đường. Ếch, ta là sẽ không mở hoang, ta phải tìm người đại diện. Ngươi cho rằng mô phỏng kinh doanh trò chơi chơi vui? Đó là trong trò chơi, trong hiện thực thiên đầu vạn tự, mệt mỏi bất tử ta à? Phương Ninh lắc mạnh mình đầu, quả là thế, ta đã cảm thấy ngươi chăm chỉ địa có chút quá mức. Đại gia giật mình nói, ngươi muốn tìm ai, cũng không thể lại dựa vào lão Trịnh đi, trên địa cầu sự tình, còn muốn trông cậy vào hắn tại quần nhau, khẳng định không thể nào là hắn. Hắn còn muốn quản nhiều chuyện như vậy. Tương lai tinh cầu bên trên, sinh hoạt tộc đàn, không thể lại là nhân loại. Nhân loại sự tình nhiều lắm. Ta phải làm cái đầu óc ngu si, tính tình hòa hoãn tộc đàn. Phương Ninh nghĩ tới đây, đột nhiên nói, đám kia đá trắng cũng rất không tệ. Bọn hắn là thạch đầu nhân, không nhận rất nhiều sinh tồn điều kiện hạn chế. Chỉ cần trước lắp đặt nguyên khí chuyển hóa trang bị, liền có thể đại lượng sinh tồn. Nếu như là bọn hắn lời nói, cũng không cần chạy quá xa. Ta xem lửa tinh liền có thể. Hắn sẽ nghĩ tới đá trắng người, là nghĩ đến trên sao hỏa cái kia chút thạch ma. Đối phương liền dám với lại cũng có thể thực dân kim tinh. Dạng này chủng tộc tính chất đặc biệt, là yếu ớt nhân loại. Chỗ không cách nào so sánh, kỳ thật cùng thượng giới rất nhiều sinh mệnh so ra, nhân loại sinh tồn bên trên khuyết điểm nhiều lắm. A, đám kia thạch đầu nhân a, người biết bọn hắn là thế nào sinh sôi hòn đá nhỏ mà? Đại gia hiếu kỳ nói, không giải quyết vấn đề này, người làm sao đi làm một cái bạch thạch nhân tinh cầu? Ếch, ta cũng không như ngươi vậy bát quái. Trước kia không có hỏi qua, hiện tại đi hỏi một chút. Phương Ninh cái này đứng dậy tiến vào Long Thần bí cảnh. Bí cảnh bên trong, Trùng Đại Thanh chính Huệ Hoài Địa nằm tại một chỗ trên đồi nhỏ. Hiện tại đã là thần nguyên 4 năm cả tháng 7, thời tiết có chút nóng bức. Thiên Nga tiểu cô nương kia chính cầm một cái hoa quạt giấy tử cho nó phiến mát. Cái này tiểu côn trùng, thời gian trôi qua không tệ mà. Phương Ninh không khỏi địa hâm mộ nói, không cần giống ta như bây giờ tiết tháo nhiều như vậy tâm. Dược viên đã trùng kiến, những bạch thạch nhân đó vậy phục sinh tới, đang tại trong viên bận rộn. Phương Ninh không có thời gian để ý tới hưu nhàn đại thanh trùng, trực tiếp đi đến dược viên phụ cận. Thạch lớn, ngươi tới đây một chút, ta có việc muốn hỏi ngươi. Phương Ninh hướng phía một cái lại cao lại phương thạch đầu nhân nói. Xong, người đá kia nghe vậy một đường chạy chậm tới. Đại nhân, muốn hỏi cái gì? Ếch, cái này, các người bạch thạch nhân là thế nào sinh đứa trẻ? Lúc này, cách đó không xa Trùng Đại Thanh nghe vậy đi theo bò tới. Ở một bên nghe lén lấy. A, chúng ta trong tộc hài tử đều là từ trên đầu mọc ra, chỉ cần có thể hấp thu đến đầy đủ nguyên khí, muốn dài bao nhiêu liền dài bao nhiêu. Bất quá tộc trưởng cố ý nói qua, muốn kế hoạch sinh trưởng, không thể loạn dài, nếu không sẽ ảnh hưởng tự nhiên cân bằng. Thạch Đại sờ sờ đầu, chất phác mà nói lấy. À, tốt, hiện tại ta có một cái nhiệm vụ. Ngươi triệu tập một cái đại gia hỏa. Trước hết để cho mọi người mỗi người thử sinh một cái em bé. Ta muốn dẫn lấy các ngươi đi mới rộng lớn thiên địa phát triển. Tranh thủ để mỗi người các ngươi đều có thể sinh ra một cái tộc đàn đến. Phương Ninh phấn chấn mà nói lấy, ếch, cái này hóa ra tốt. Ta nằm mộng cũng nhớ lấy cũng làm cái tộc trưởng. Thạch Đại Nhất nghe, cao hứng địa tại chỗ xoay quanh vòng. Cái khác Bạch Thạch Nhân nghe đến đó, từng cái đi theo hưng phấn lên. Nhưng mà trong đó chỉ có một cái Thạch Đầu Nhân, lại là nghe vậy dầu gì. Nó mặc dù ngụy trang đến Bạch Thạch Nhân giống như đúc, nhưng sẽ không xảy ra Bạch Thạch Nhân hài tử cái này giống rất nhiều nhân loại nữ trang đại lão như thế. Mặc dù có thể tải trên Internet, thậm chí trong hiện thực lừa bịp qua rất nhiều người, nhưng vừa đến xem hư thực thời điểm, liền muốn bại lộ không thể nghi ngờ. Người đá này, dĩ nhiên chính là cái kia nội ứng đã nhiều năm. Vậy làm đã nhiều năm khổ công máu thạch ma Crowstone. Lần trước Long Thần bí cảnh gặp, nó vậy vỡ thành một vùng. Bất quá cùng Bạch Thạch Nhân cùng loại, nó cũng có được máu thạch ma hạch tâm không nát, tự động phục sinh năng lực, đồng dạng thuận lợi trùng sinh. Chỉ là hôm nay cái này sinh em bé một kiếp, xem ra lại là độ không đi qua. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.